Trong những người gấu này, có mấy con trong đó đã bị trúng độc, có hỏa diễm kích thích, những nơi trung độc chưa kịp lành lại đã bộc phát lần nữa. Tuy công kích của người gấu rất mạnh, nhưng nhược điểm lớn nhất của chúng là suy nghĩ không thanh tỉnh, đột nhiên xuất hiện đau đớn mạnh như vậy, lập tức dẫn phát hung tính của chúng, bất kể cái gì chung quanh, lâm vào trong cuồng bạo. Thời điểm Tề Nhạc Ba Vân, nếu như liên tục sử dụng kỳ lân bách lôi thiểm cùng kỳ lân liệt hỏa luyện ngục, đối với vân lực là khảo nghiệm lớn. Nhưng hiện tại không giống, thực lực tăng lên 4 vân, thực lực chỉnh thể của hắn tăng lên một cấp bậc mới. Hơi trọng yếu hơn chính là sau khi tu luyện kỳ lân thăng vân đại pháp, tốc độ khôi phục và vận chuyển vân lực nhanh hơn nhiều. Vừa mới thi triển liệt hỏa luyện ngục, nắm tay phải của hắn chuyển hóa thành hào quang đen bạc, một quyền trùng trùng điệp điệp nện vào lồng ngực một tên người gấu cuồng bạo trước mặt. Thân thể cao hơn 4 mét kia bị kỳ lân tí đánh bay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, thực lực kỳ lân 4 vân 2. Tề Nhạc cũng không có truy kích, thân thể lóe lên, thân thể có hỏa diễm hừng hực bao phủ, đánh về phía hắc ám dị năng hấp huyết quỷ thân vương Linh Mơn. Linh Mơn hôm nay liên tiếp bị ngăn trở, cho nên trong nội tâm rất tức giận, nhưng bất đắc dĩ bị Phật lực của Trát Cách Lộ khắc chế. Trong lúc nhất thời chẳng làm gì được chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, mắt thấy Tề Nhạc đánh về phía mình, lửa giận trong lòng lập tức điên cuồng dâng lên, đôi mắt biến thành màu đỏ, đôi cánh sau lưng mở ra, huyết quang như gợn sóng sôi trào. Lúc này đây, hắn không có sử dụng di chuyển tức thời, mà là nghênh tiếp Tề Nhạc. Kỳ lân vật dụng ngã mê tung, Linh Mơn không lùi bước, Tề Nhạc càng sẽ không lùi bước. Hắn ghét nhất chính là năng lực di chuyển tức thời của Linh Mơn có khả năng biến mất bất kỳ lúc nào. Nếu đối phương đã lựa chọn liều mạng, đây là cơ hội khảo nghiệm thực lực bốn vân tốt nhất. Thời gian giống như ngừng lại, kỳ lân châu trước ngực kỳ lân giáp có hào quang bốn màu hỗn hợp, lúc này lại tách ra. Bốn loại hào quang đồng thời từ trong kỳ lân châu lao ra, một màn kỳ dị xuất hiện. Từ trong kỳ lân giáp màu đen có bốn đạo nhân ảnh hiện ra, theo thứ tự là tím, lam, hồng, thanh. Bốn hư ảnh này có hình dáng của Tề Nhạc. Bốn đạo thân ảnh đồng thời tán ra chung quanh. Thời điểm khoảng cách giữa Linh Mơn và Tề Nhạc còn có 5 mét. Bốn đạo thân ảnh lập tức hợp công kích cùng một điểm ở giữa. Bốn loại vân lực khác nhau đồng thời bộc phát ra ngoài. Vân lực tăng lên, Tề Nhạc khống chế kỹ năng cũng tốt hơn. Nhưng mà Linh Mơn không hổ là siêu cấp hấp huyết quỷ tiếp cận huyết hoàng, đối mặt công kích kỳ dị, trong miệng hắn phát ra một tiếng thét dài bén nhọn, quang mang màu đỏ chung quanh biến thành màu vàng, thân thể trên không trung chuyển hướng, thân thể không ngừng lại, móng vuốt sắc bén bao quanh thân thể, chỗ đầu ngón tay, hào quang màu vàng rực rỡ đánh về phía hư ảnh Tề Nhạc. Tề Nhạc toàn lực khống chế vân lực hiện ra ngoài, chỉ trong nháy mắt, bốn đạo hư ảnh này như hóa thành thực chất. Lôi, hỏa, phong, thủy bốn loại năng lượng lập tức ngưng kết, hiệu quả sinh ra tuyệt đối không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như thế. Trong năng lực của kỳ lân, tứ tưởng vân kỳ lân là chưa từng có trước giờ, nhưng từ khi Tề Nhạc tu luyện tới cảnh giới ba vân, bốn loại vân lực phối hợp lẫn nhau. Thời điểm bốn dạo hư ảnh tiếp cận thân thể Linh Mơn, phong vân lực cùng hỏa vân lực như ngừng lại, mà lôi vân lực cùng thủy vân lực lại gia tốc nhanh hơn. Chỉ cần không phải nước tinh khiết không thể dẫn điện, huống chi Tề Nhạc lại khống chế nhiều thủy vân lực ẩn chứa tạp chất trong đó. Lôi vân lực biến thành chủ đông, mà thủy vân lực thì có tác dụng tăng phúc. Đây là hai chủng vân lực mạnh nhất của Tề Nhạc, đều đạt tới 5 vân. Tiếng lôi điện nổ vang dày đặc trên không trung, hấp huyết quỷ thân vương Linh Mơn kêu to một tiếng, thân thể phát ra hào quang màu vàng bị lôi, thủy vân lực áp chế. Mà đúng lúc này, phong vân lực và hỏa vân lực ngừng lại trên không trung đã hợp lại với nhau. Lửa mượn gió thổi, hư ảnh hỏa vân lực bành trướng. Trong nội tâm Linh Mơn âm thầm kêu khổ, chính thức đối mặt với công kích của Tề Nhạc. Hắn mới phát hiện thực lực người trẻ tuổi kia lại cường đại hơn lúc trước nhiều. Kỹ xảo công kích của Tề Nhạc không để ý, không có sinh vật nào có cảm giác nhạy cảm như rơi. Làm hắn giật mình là năng lượng của Tề Nhạc cường đại như thế, Lần trước gặp mặt Tề Nhạc còn bị hắc ám dị năng của hắn ngăn chặn hoàn toàn. Chung quanh thân thể của hắn có kim sắc quang mang hiện ra, là hắc ám dị năng tu luyện tới cực hạn thì tất cả đều thông suốt. Nếu như hắn muốn hút thu cử thú hoạt xá lợi, cần phải dựa vào năng lực sau khi biến dị. Sau dị biến, năng lượng trong cơ thể Linh Mơn lại mất hết khí tức năng lượng hắc ám. Tình huống năng lượng giống như thánh lực của giáo đình, thực lực của hắn lập tức tăng phức tới cực hạn. Nhưng mà, sử dụng loại năng lực tiêu hao năng lực bản thân của hắn cực lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường hắn không dễ dàng sử dụng. Trọng suy nghĩ của hắn, tuy Tề Nhạc rất mạnh, nhưng hắn chỉ cần dùng tuyệt chiêu này một lát, tất nhiên phải hủy diệt đối thủ. Thế nhưng mà, thời điểm hắn va chạm với lôi vân lực được thủy vân lực tăng phúc, hắn mới phát hiện mình xem thường Tề Nhạc. Dưới lôi vân lực oanh kích cường đại, ngăn cản hắn phát huy năng lượng, đồng thời, từng cơn tê dại làm tốc độ của Linh Mơn chậm lại. Đáng sợ hơn là, năng lượng lôi điện như trường giang đại hải tiến vào thân thể của hắn. Tính chất năng lực bạo tạc gây ảnh hưởng cực lớn với hắn. Hiện vào lúc này, Linh Mơn còn muốn dựa vào di chuyển tức thời tránh né, nhưng năng lượng trong người của hắn bị năng lực của Tề Nhạc hấp dẫn, chỉ có giãy giụa hoặc triệt tiêu lôi vân lực trước mắt mới có thể sử dụng. Toàn bộ tâm thần của Tề Nhạc đặt vào khống chế vân lực. Sau khi vân lực bản thân cường đại, khống chế với những vân lực này như cá gặp nước. Dưới sự tăng phúc của Kỳ Lân, cửu tự chân ngôn, lôi vân lực công kích Linh Mơn tăng cường hơn trước vài lần. Linh Mơn kêu rên một tiếng, rốt cuộc năng lượng hắc ám dị năng cũng khởi động được. Lúc này, hắn đã không còn quan tâm mình có bị thương hay không. Vô số tơ máu trong người của hắn hiện ra, hình thành một tấm lưới lớn bao phủ thân thể vào bên trong. Trong quang mang lóe ra, Linh Mơn nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết dịch toàn thân như sôi trào, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Rốt cục Tề Nhạc lại tăng phúc một lần, lao ra khỏi lưới điện. Nhưng mà, không đợi Linh Mơn trì hoãn được bao lâu, phong vân lực tăng phúc cho hỏa diễm cho nên Kỳ Lân chân hỏa đã bao phủ thân thể của hắn. Linh Mơn kêu thảm một tiếng, huyết quang trên thân thể suy yếu. Tuy hỏa vân lực và phong vân lực không có cảnh giới cao như cảnh giới lôi vân lực, thủy vân lực, nhưng hiện tại Linh Mơn không có ở trong trạng thái tốt nhất. Thân thể của hắn bị Kỳ Lân chân hỏa công kích nên có chút bối rối. Lúc này đây, Tề Nhạc không có ý định cho Linh Mơn cơ hội này. Kỳ thật nay cả hắn cũng không ngờ sử dụng Kỳ Lân vật dụng ngã mê tung công kích theo cách này lại có thể vây khốn Linh Mơn. Lâm, binh, đấu, nhân. Tề Nhạc sau bốn vân đã có thể sử dụng cửu tự chân ngôn tiến hành tăng phúc tứ trọng. Kỳ Lân chân hỏa vốn màu đỏ được tăng phúc tứ trọng biến thành màu xanh da trời, biểu hiện ra nhiệt độ hỏa diễm biến mất. Nhưng mà chỉ có Linh Mơn mới biết được, hiện tại Kỳ Lân chân hỏa đã từ minh hỏa biến thành âm hỏa. Năng lượng trong cơ thể của hắn bị chân hỏa thiêu đốt nên suy yếu rất nhiều, cánh sau lưng như bị đốt trụi. Thời điểm Tề Nhạc cho rằng mình đánh bại Linh Mơn, đột nhiên hắn cảm giác được nguy cơ. Tuy hiện tại Linh Mơn đã hoàn toàn lâm vào trong nguy cơ, nhưng Tề Nhạc cũng không có ý định giết chết hắn. Cũng không phải bởi vì Tề Nhạc mềm lòng, mà là vì Tề Nhạc muốn từ trong miệng của hắn tìm hiểu vị trí của Hứa Tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, thực lực Kỳ Lân 4 vân, 3, Kỳ Lân vật dụng ngã mê tung chỉ tiêu hao một ít vân lực của Tề Nhạc. Nhưng hắn tận lực khống chế vân lực và tăng phúc năng lực, nhưng bây giờ lại hao phí nhiều vân lực và tâm thần của hắn. Bởi vậy, hiện giờ bản thân Tề Nhạc lại phi thường suy yếu, đột nhiên xuất hiện nguy cơ từ hai bên thân thể của Tề Nhạc. Đó là hai đạo năng lượng phi thường bén nhọn, bằng vào khí tức Kỳ Lân nhạy cảm, Tề Nhạc rõ ràng phát hiện hai cổ năng lực phi thường tà ác. Tuy cường độ năng lực của hấp huyết quỷ thân vương Linh Mơn phi thường yếu ớt, nhưng năng lượng phi thường tập trung, giống như lúc hắn đối mặt với thủ hộ giả chòm sao thiên hạt tác tác. Lúc này, tuy chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đã ổn định cục diện, nhưng hắc ám quốc hội đều là cường giả, nhưng bọn họ muốn đạt được thắng lợi lại không dễ dàng. Huống chi, căn bản không có phát hiện Tề Nhạc đã bị đánh lén. Dưới loại tình huống này, Tề Nhạc dù kinh bất loạn, hét lớn một tiếng,

tiểu tử, đây là lần thứ hai, chúng ta đi. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, muốn đi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Giao bạn của tao ra. Linh Mơn khinh thường hừ một tiếng, mày đang nằm mơ sao? Đừng nói tao không giao nàng cho mày, cho dù tao giao cho mày thì sao? Mày có thể đảm bảo an toàn cho nàng sao? Đừng quên, hiện tại nàng chính là hấp huyết quỷ chính thức, chỉ có ở bên cạnh tao mới là lựa chọn tốt nhất. Hàn quang trong mắt Tề Nhạc đại phóng. Linh Mơn, nếu như mày không sợ toàn bộ người của Hắc Ám Quốc hội chôn vùi ở đây, mày có thể không giao tình nhi ra đây. Trên mặt Linh Mơn xuất hiện nụ cười quỷ dị. Là như thế này sao? Mày cho rằng tao để ý sống chết của đám người này sao? So sánh với bọn chúng, tính mạng em gái tao trọng yếu lắm. Đừng quên chúng ta khác các người, đối với chúng tao mà nói, chỉ cần mình có thể bảo toàn, không có gì là không thể hy sinh. Sắc mặt Hùng Vương Ba Si Lu cùng Lang Vương Gát đều biến đổi. Bọn họ cũng đều biết, nếu như mày muốn lưu đám người này ở phương Đông, chưa hẳn làm không được. Lúc trước bọn chúng đã lãnh giáo lợi hại của sinh tiếu thủ hộ thần, ý chí chiến đấu cứng cỏi, năng lượng cường đại, đều lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ. Với bọn người này, tuy Linh Mơn đã bị thương nặng, nhưng hắn còn có năng lực di chuyển tức thời để chạy trốn, cũng chỉ có hắn mới toàn thân trở ra. Hắc Ám Quốc hội không có đạo nghĩa gì, Linh Mơn nói đúng vậy, thật sự trong lúc tối hậu, hắn nhất định sẽ buông tha những người này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, thực lực kỳ lân 4 vân 4. Tề Nhạc nhìn thấy Linh Mơn, đột nhiên hắn cười lên. Xem ra hấp huyết quỷ thân vương các hạ phi thường coi trọng tình nhi a. Nghe Tề Nhạc nâng hứa tình lên, thần kỳ xâm lánh trên mặt Linh Mơn biến mất vài phần, trong mắt toát ra ánh mắt nhu hòa. Đúng vậy, trên thế giới này không có gì quan trọng hơn em gái của tao, cho dù là tính mạng của tao. Minh Minh đi tới bên người Tề Nhạc, cả giận nói, chuyện này là hoang tưởng, nếu như anh ưa thích tình nhi, thì không lẽ phải biến nàng thành hấp huyết quỷ sao? Linh Mơn có chút điên cuồng, biến thành huyết tộc thì như thế nào? Huyết tộc chúng ta có tính mạng vô hạn, chỉ cần có tao ở đây, em gái của tao sẽ không già yếu. Đây không phải thứ nữ nhân yêu quý nhất sao? Những thứ nhân loại các ngươi không làm gì được. Tao chỉ suy nghĩ cho em gái của mình chứ. Tề Nhạc giữ chặt không cho Minh Minh lao ra. Cười nhạt một tiếng, nói, đã như vậy, chuyện hôm nay tới đây thôi. Minh Minh có chút bất mãn hô to một tiếng. Tề Nhạc mỉm cười, nói, nhưng mà, chúng tôi cho anh đi, cũng không có nghĩa là bọn họ chịu. Vừa nói, Tề Nhạc chỉ vào sau lưng đám người Hắc Ám Quốc hội. Trong nội tâm Linh Mơn cả kinh, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh lặng lẽ tiếp cận, khí tức này hắn vô cùng quen thuộc. Hèn hạ, là người của giáo đình. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, đúng vậy, chính là bọn họ. Thẳng thắn mà nói, tôi cũng không phải ưa thích người của giáo đình. Bọn họ giống như cảnh sát trong phim vậy, khi chuyện mọi chuyện kết thúc thì mới xuất hiện. Nhưng mà, hiện ở nơi này, sự xuất hiện của bọn người giáo đình mang lại uy hiếp chí mạng cho người khác. Tề Nhạc vừa dứt lời, âm thanh của Nhạc Nguyên vang lên. Tề tiên sinh, thật sự xấu hổ, chúng tôi tới muộn. Nhận được tin tức chúng tôi đã chạy tới, không nghĩ tới các vị bên này đã động thủ rồi. Thế nào, quý phương không có sao chứ? Tề Nhạc lạnh nhạt nói, anh xem tôi giống có chuyện gì sao? Các vị đã tới, như vậy, người của Hắc Ám Quốc hội ở đây, giao cho các vị xử lý. Trên mặt Nhạc Nguyên xuất hiện nụ cười vui vẻ, tinh quang chiếu rọi lên ma lang nhân đầu tiên. Không biết lúc nào hắn đã mặc âu phục. Lần trước Tề Nhạc nhìn thấy Thánh Kỵ Sĩ và Quang Minh Kỵ Sĩ đi theo phía sau hắn, hình thành một nửa hình cung, vây quanh cao thủ của Hắc Ám Quốc hội. Gương mặt anh tuấn của Linh Mơn vặn vẹo, chê cười, Nhạc Nguyên, tuy chúng tao có chút tổn thương, nhưng mày cảm thấy đám người này đủ ngăn chúng tao lại sao? Nhạc Nguyên cười nhạt một tiếng, nho nhã lễ độ nói, đương nhiên không thể. Ngài là hấp huyết quỷ cấp bậc thân vương, huống chi còn có 5 hấp huyết quỷ đại công tước lông tóc không tổn thương. hiển nhiên không đủ thực lực rồi. Nhưng mà, nếu như chỉ có những người này của chúng tôi, đây chẳng phải làm tổn hại uy danh của hấp huyết quỷ thân vương hay sao? Linh Mơn lúc này đã là ngoài mạnh trong yếu, nghe Nhạc Nguyên nói sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm giác có khí tức chán ghét hơn hiện ra, khí tức có khả năng uy hiếp hắn đã xuất hiện. Quang Minh kỵ sĩ đi ở sau lưng hắn, sáu người chậm rãi đi tới, một người cầm đầu, người này mặc trường bào màu trắng, trong tay cầm một quyển sách, cẩn thận phân biệt, hình như là một quyển thánh kinh. Năm người đi sau hắn, đây là một trường bào màu đỏ, một khuôn mặt bình tĩnh, tay phải xoa ngực, chậm rãi đi tới. Lần này, không chỉ có Linh Mơn biến sắc, bất luận là Lang Vương Gát, Hùng Vương Ba Si Lu, hay là thành viên của Hắc Ám Quốc hội, sắc mặt đều biến đổi. Âm thanh của Linh Mơn bén nhọn hơn vài lần. Hồng Y giáo chủ La Ác cùng năm tên Hồng Y đại giáo chủ, các người thật sự để mắt tới ta à? Nhạc Nguyên cung kính hành lễ với sáu người này, người được Linh Mơn gọi là La Ác mặc áo bào trắng đi lên vài bước, có chút gật đầu nói, ngài khỏe chứ, tôn kính huyết tộc thân vương Linh Mơn. Linh Mơn hừ lạnh một tiếng, gặp mặt dưới loại tình huống này, anh cảm thấy ta rất tốt sao? La Ác mỉm cười, nói, tôi cũng không hy vọng gặp mặt ngài dưới tình huống này. Tuy giáo đình cùng Hắc Ám Quốc hội không chung đường, nhưng đã có rất nhiều năm, cấp bậc như ngài rất ít gặp a. Lúc này đây, tôi cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như thân vương các hà có thể dùng lời thề huyết tộc nặng nhất, buông tha hành động lần này của Hắc Ám Quốc hội, dẫn đồ Audimen về giáo đình, tôi sẽ làm chủ thả các vị rời đi. Linh Mơn cười, gương mặt anh tuấn của hắn tươi cười, nhìn lại âm trầm. Last Ark, anh đang nói đùa sao? Audimen có địa vị cao hơn tôi trong Hắc Ám Quốc hội rất nhiều, đừng nói là tôi, cho dù là chủ tịch quốc hội cũng không buông tha cho hắn. Huống chi hắn phản bội giáo đình gia nhập vào trận doanh của chúng ta, mang cho hội nghị lợi ích cực lớn, bây giờ là đệ nhất công thần của hội nghị. Cho dù tôi thề, anh cảm thấy hữu dụng sao? Trong mắt La Ác xuất hiện thần sắc bi thương. Vậy thì thật tiếc nuối. Giáo đình chỉ có hai Hồng Y giáo chủ, tôi chưa bao giờ nghĩ qua Audimen lại phản bội. Thân vương các hạ, hiện tại ngài có thể đi. Tôi biết rõ, cho dù dưới tình huống ngài bị thương, tôi cũng không có khả năng lưu ngài lại. Nhưng mà, những thủ hạ của ngài, chỉ sợ phải ở lại tiếp nhận thẩm lý và phán quyết của giáo đình mới được. Trong mắt Linh Mơn có hàn quang lóe lên, xoay người, nhìn qua hấp huyết quỷ đại công tước. Lúc này, những hấp huyết quỷ là cường giả trên thế giới cũng phải cúi đầu. Thực lực của bọn họ còn kém Hồng Y đại giáo chủ. Huống chi còn có một gã có địa vị tương đương với Hồng Y giáo chủ của giáo đình, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Trong mắt Linh Mơn xuất hiện hào quang phức tạp, hàn quang lập lòe này lại lóe lên, lãnh đạm nói, La Ác, sau khi trở về đừng quên cầu nguyện, hy vọng ngài không nên rơi vào trong tay tôi. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên thân thể cứng lại, thân thể đã cứng lại, có chút gian nan quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào mặt Lang Vương Gát. Lang Vương Gát không để ý đến ánh mắt Linh Mơn, nhìn xem Hồng Y giáo chủ La Ác, lạnh lùng nói, không biết trong suy nghĩ của giáo đình, một gã hấp huyết quỷ thân vương quan trọng hơn chút ít, hay chúng ta quan trọng hơn? Nếu như các hạ cảm thấy hấp huyết quỷ thân vương quan trọng hơn, xin dùng danh nghĩa thánh phụ mà thề, tôi sẽ mang Linh Mơn giao cho các người. Tề Nhạc đứng ở phương xa phát hiện động tác của Lang Vương Gát liền sững sờ, ngay sau đó liền hiểu được, Hắc Ám Quốc hội không hổ là Hắc Ám Quốc hội a, thật sự là thú vị, xem ra hôm nay đúng là náo nhiệt. Chát Cách Lỗ âm thầm cầm chặt tay Tề Nhạc, một cổ Phật lực tường hòa thông qua Xá Lợi Thủ Châu truyền vào trong người Tề Nhạc. Dưới Phật lực phụ trợ, Tề Nhạc kỳ lân dịch cân tẩy tủy công đạt tới mức tận cùng, rất nhanh trị liệu thương thế trên người của hắn. Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hổ Thần cũng hiểu chuyện kinh thiên này còn chưa kết thúc, lẳng lặng hồi phục thực lực của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, cứu vớt Hứa Tình đã là hấp huyết quỷ. Một, ánh mắt La Ác nhìn qua Tề Nhạc, gật đầu với Tề Nhạc, người này qua hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường, mỉm cười nói, quả thật quá thú vị.